Lạc Thiên Ký, chương 22, đánh cắp công pháp, góc truyện audio.com. Một tháng trời nằm quấn quanh thành một đống chán nản bên hỏa linh thụ, Lạc Thiên không biết phải chấp nhận sự thật như thế nào. Hắn đã lỡ bốc phét mình là long tộc rồi giờ biết làm sao? Chả nhẽ nói chúng độc đến độ huyết mạch thức tỉnh cũng không có công pháp truyền thừa huyết mạch sao? Đến hắn còn chả tin nổi, ai mà tin cho được. Đến Hồng Mãng còn nhận được công pháp xà giao phiên thiên hỏa kia mà. Nghe nói là đỉnh cấp trong xà tộc đấy, nhưng lại là bất nhập lưu trong long tộc. Cái loại công pháp này còn không được xếp vào truyền thừa trong long tộc kia mà. Tu cái công pháp này cuối cùng mới mọc ra tứ chi. Song giác và giao mãng. Mà giao long thì vẫn chưa phải là long nha. Lạc Thiên cũng đánh chủ ý lên công pháp này của Hồng Mãng, mặc dù hắn biết là sẽ ăn thiệt thòi lớn. Thứ nhất hắn đã ẩn ẩn mọc song giác trên đầu. Thứ hai là tứ chi hắn toàn kiện. Giờ đây khi lên yêu thú cấp 1 hắn đã có 4 móng, càng là linh hoạt như chi của nhân loại. Nếu tu công pháp này của Hồng Mãng, hắn sẽ bỏ qua rất nhiều ưu thế của bản thân, ví dụ như kinh mạch tứ chi và lân giác. Hắn không dám tự khai thác bậy bạ ma ý cái vùng này, vì chỉ cần làm không đúng thì hắn sẽ hoàn toàn hủy đi tứ chi và lân giác của bản thân. Còn vì sao hắn tự tin có thể tu luyện được công pháp của Hồng Mãng, đơn giản ví cùng là xà loại và cùng là hỏa hệ thế nên tu luyện được là cái chắc cuối cùng hắn quyết định méo mó có hơn không? Chả biết mùa nào mới gặp được long tộc mà hỏi han. Mà có gặp được thì với bộ dáng tiểu tạp chủng của hắn ai thèm nhận mà chỉ giáo. Thở hắt ra một hơi, Lạc Thiên chấn định lại tâm thần, hắn cần bình tĩnh hơn. Giờ đây hắn không còn là trạch nam 15 tuổi nữa. Kể cả thời gian trong trứng thì hắn ẩn ẩn gần 50 rồi. Rất nhiều chuyện cần chín chắn xử lý, Hồng muội à. Ngươi tu luyện thế nào rồi, gặp khó khăn gì không? Hay là ngươi nói công pháp ra có gì khó khăn ta chỉ giáo cho? Ít ra ta cũng là long tộc a, sau khi truyền thừa thì hiểu biết hơn ngươi nhiều lắm. Lạc Thiên mở một nụ cười tiêu chuẩn xà hình trên hàm răng lởm chởm của mình mà thực hiện kế hoạch trộm cắp công pháp. Hắn không dám nói thật vì lòng người dễ đổi thay. Nếu nhờ Hồng Mãng giáo cho hắn công pháp thì không biết sau này ai là chính ai là phó đây. Với lại sự tự kiêu của đại nam nhân khiến hắn phải giở trò mèo này lừa gạt một cô bé ngây thơ tội lỗi may quá, Thiên ca đúng là nhiều thứ khó hiểu lắm, ví dụ như dắt linh lực vòng qua đoạn kinh mạch này trong truyền thừa nói lát xoáy vòng xung kích. Thế nhưng làm sao để xoáy vòng a, còn chỗ này nữa chỗ này nữa. Tiểu Hồng ngây thơ mà cho rằng Thiên ca của nàng quan tâm giúp đỡ. Mặc dù Thiên ca không quá giống long nhưng trăm phần giống giao. Mà giao đã là mơ ước lớn nhất của nàng. Chắc chắn truyền thừa của Thiên ca cực kỳ cường đại, thế nhưng mình không thể lãnh giáo được vì cơ thể cấu tạo của mình không quá thích hợp a, thế nhưng được Thiên ca giải đáp trong tu hành thì đã là thiên đại hạnh phúc rồi. Hóa ra mấy ngày này Thiên ca trầm mặc là chuyện khác chứ không phải ghét bỏ thân phận hạ tiện của mình. Hồng Mãng sợ nhất là Lạc Thiên thức tỉnh huyết mạch sẽ trở nên cao ngạo mà khinh thường rời xa mình. Nàng ẩn ẩn coi Lạc Thiên là thân nhân duy nhất của mình lúc này rồi. Hai mắt long lanh chớp chớp chứa chan tình cảm, Hồng Mãng nhìn Thiên ca cường đại của mình. Khụ khụ, đầu tiên muội nói chi tiết công pháp theo truyền thừa từ đầu đến cuối không bỏ sót chi tiết cho ta, sau đó mới thử vận truyền công pháp một lần, sau đó mới nói đến khó khăn như vậy thì ta giải thích mới hiệu quả chứ. Lạc Thiên ho khan tỏ ra đạo mạo và nhiệt tình dẫn đạo Hồng tiểu muội. Chính hắn trong lòng cũng còn cảm thấy xấu hổ không thôi, thế nhưng vẫn phải cố diễn a, ô ra là vậy. Công pháp chi tiết của Tiểu Hồng là Thiên ca nội thị vào cơ thể Tiểu Hồng xem muội tu luyện đúng không? Mấy chỗ vướng mắc là, cứ thế mà diễn biến, sau một ngày trời thì Lạc Thiên cũng thu hết được bộ công pháp xà giao phiên thiên hỏa và nhập môn thần thông tam. Muội chân hỏa, đây là môn thần thông bá đạo của bá đạo, rất ít yêu thú có được. Tất nhiên từ cấp 1 đến cấp 3 yêu thú chỉ có thể phun ra hỏa cầu như hỏa cầu thuật của luyện khí kỳ tu sĩ nhân loại mà thôi. Thế nhưng lên cấp 4 tức là yêu thú đã hình thành yêu hạch tương đương trúc cơ kỳ của nhân loại tu sĩ thì thần thông này lột xác thành nhất muội chân hỏa mạnh gấp nhiều lần chân hỏa của trúc cơ nhân loại. Đến cấp 7 khi yêu thú hình thành yêu đan thì thần thông biến thành nhị muộn chân hỏa, lúc này mạnh nhất của nhân loại tu sĩ là đan hỏa chỉ. Có nước chảy xa, cuối cùng nếu hồng mãng có thể đột phá yêu anh hóa giao thì hóa thành chính thức tam muội chân hỏa, lúc này đây khả năng độc tôn hạ giới là rất cao, chỉ với một môn thần thông này, có đi có lại mới toại lòng nhau. Lạc Thiên hết sức truyền thụ thần thông độn thuật của mình cho hồng mãng, thế nhưng mãi mà con mãng này không thể lĩnh ngộ nổi. Trong khi đó trải nghe một lần công pháp, nộ thị vài lần xem hồng mãng vận dụng linh lực thi triển thần thông thì Lạc Thiên đã có thể nắm vững hai pháp môn này. Ngoài ra hắn lại còn có thể giáo tập hồng mãng tu luyện những chỗ khó khăn. Đến lúc này hắn mới hiểu thế mạnh thực sự của bản thân là lĩnh ngộ và học tập. Năng lực đặc biệt này hắn đổ thừa cho hai việc. Thứ nhất, hắn là nhân loại đã ngoài 50 mà trí khôn của hồng mãng chỉ tầm 12, 13 tuổi nhân loại mà thôi. Nhưng hắn không biết được rằng đây là năng lực đặc thù mà âm dương long thung dành cho hắn. Chả có nhân loại nào mà nghe công pháp xà tộc một lần đã ngộ. Đã thế công chỉ điểm cho kẻ chính thức được truyền thừa cách tu luyện. Nghe thấy đã rợn người. Cách chương.